tròn đôi tám, mắt xoe tròn ngơ ngác, nàng ngây thơ làm tôi ngẩn ngơ. Sáng nay em vừa ra phố, có anh chàng theo bước, nàng quay lưng để anh thẫn thờ. Em như mây từ phương xa đến đây, làm ngất ngây tâm hồn ai. Em đâu hay trong lòng anh đắm say, mắt em du hồn anh. Nắng lung linh bờ vai ấy, vắng em tìm đâu thấy, hình em như làn mây cuốn trôi. Chớ quên mau nề cô bé, ghé sang nhà anh nhé, tình đôi ta đẹp trong gió hè. Có hay đâu ngày em đến, vẫn vương tình lưu luyến, lòng miên mang cùng kia nắng mai. Tóc mây buông dài trong gió, bước tha nàng qua phố, làm cho bao chàng trai ngẩn ngơ. Trong gió.